Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Hoàng Bác Tiền Đồ Kham Yêu. Bởi vì thành phố A người sống sót căn cứ kiến thành thời gian sớm. Lại là cố ý vì chống đỡ mà thế virus bùng nổ mới dựng lên căn cứ. Cho nên thành phố A người sống sót căn cứ tự thành hệ thống. Căn cứ nội không những đặc biệt vì dị năng giả mở nhiều trọng ưu đãi. Lại vẫn cung cấp thủy điện phục vụ, tuy rằng Túc Như Tuyết chờ dị năng giả vào ở nhà ngang sẽ vì bọn. Họ cung cấp thủy điện phục vụ, nhưng thủy điện phục vụ toàn không phải mọi thời tiết cung ứng. Cung cấp điện cùng cung thủy thời gian tương đồng, đều là ấn mùa, từ Thái Dương xuống núi. Sắc trời hoàn toàn biến hắc bắt đầu cung cấp thủy điện đến ban đêm 10 điểm tất sẽ đình chỉ cung. Ứng, bất quá so sánh với dưới cung thủy so cung cấp điện còn hố. Thành phố A căn cứ sở cung cấp nước máy cũng không phải có thể trực tiếp cung người dùng để uống. Nước trong, căn cứ nước máy có cầu cực kỳ khó nghe hóa học thuốc sát trùng vị. Thả ai cũng không biết này nước uống có thể hay không khiến người nháy mắt biến thành tang. Thì thành phố A căn cứ nội càng là tự kiến đại hình tắm rửa đường. Bất luận dị năng giả, vẫn là người thường đều có thể đến nhà tắm tắm rửa. Bất quá nhà tắm đối ngoại mở ra thời gian cũng không dài. Mỗi ngày buổi tối 8 click mở phóng, đến 10 điểm, quá hạn không chờ. Khác thành phố A căn cứ tự kiến đại hình nhà tắm bất luận là dị năng giả. Vẫn là người thường muốn tiến nhà tắm tắm rửa toàn muốn nộp lên trên vật tư làm vé vào cửa, đương. Nhiên dị năng giả sẽ so với người bình thường thiếu đào không ít vật tư. Mà tắm rửa dụng cụ tắc có thể tự bị, cũng có thể mang đủ vật tư hướng nhà tắm nội thủ vệ binh lấy vật đổi vật, nói ngắn lại một câu. Thành phố A căn cứ nội mỗi hạng phục vụ phần lớn đều yêu cầu người sống sót tiêu phí vật tư mới có thể sử dụng, không có vật tư một bước khó đi, Như Thuyết, nếu không ngươi mang chút vật tư đi căn cứ nhà tắm tẩy đi, không được. Mẹ, ta tùy tiện lau mình liền hảo, Túc Như Thuyết chính là luyến tiếc lại hoa vật tư. Đi căn cứ đại hình tắm rửa đường tắm rửa, ngày hôm qua bọn họ đoàn người đã là tiêu phí không ít vật tư. Mỗi người đều đi vào tẩy qua, tắm rửa tiêu dùng thật đúng là đại, cho dù là dị năng giả đánh gãy sau, giao nộp vật tư cũng đủ thành nhân ăn no nê, vậy được rồi, tuy rằng không lay chuyển được nữ nhi. Bất quá Túc mụ mụ lại thật là đau lòng nữ nhi. Không chịu làm nữ nhi dùng nước lạnh lau mình, cố ý tìm không gian dị năng giả Lý Húc muốn khẩu nấu nước xử nồi. Chuyên môn dùng để nấu căn cứ cung cấp nước máy, cảm ơn mẹ, nước ấm nấu hảo. Túc Như Tuyết vội vàng múc đoái hảo một chậu nước ấm. Hướng trong phòng nhỏ đoan, dính một thân ghê tởm tang thi huyết, thật là sắp ghê tởm chết nàng. Không tẩy không mau, mau đi tẩy. Không đủ, mẹ lại thiêu, khoảng cách cắt điện. Đoạn thủy còn có đoạn thời gian. Túc mụ mụ đốc xúc nữ nhi nắm chặt thời gian rửa sạch. Bằng không đoạn thủy còn hào, nàng đã đánh ra không ít nước máy dự phòng, nước ấm cũng thiêu ba nồi, nhưng mà một khi cắt điện, nữ nhi chẳng phải là liền phải sờ soạn tắm rửa, đủ rồi mẹ. Ta về phòng tắm rửa ân, mau đi đi Túc Như Thuyết cùng mẫu thân nói chuyện. Liền một đầu chui vào phòng nhỏ, nhẹ khóa cửa phòng, bởi vì Túc Như Thuyết vào ở phòng nhỏ không có cửa sổ. Từ phía đều là tường. Trên tường chỉ khai có một phiến môn, cũng liền tỉnh đi Túc Như Thuyết ở quan cửa sổ kéo bức màn phiền toái, Túc Như Thuyết bay nhanh mà rút đi áo trên, cũng không biết sao, nàng thế nhưng cảm thấy ăn mặc nội y tắm rửa bảo hiểm. Liền dứt khoát liền chậu nước đem khăn lông dính ướt trà lau khởi thân thể tới. Từ cổ đến xương quai xanh lại đến bụng nhỏ, nữ nhân. Người tắm rửa như thế nào đều không cởi quần áo liền tẩy a, hảo a. Ta nói ngày hôm qua ta như thế nào có loại cảm giác bị người dình coi cảm giác. Náo loạn nửa ngày lại là ngươi cái tiểu lưu manh, Túc Như Tuyết ngày hôm qua đi đại nhà tắm tắm rửa. Nhưng mà đại nhà tắm rõ ràng là nam nữ tách ra ở bất đồng nhà tắm tắm rửa. Nhưng Túc Như Tuyết lại tổng cảm thấy hình như là bị người dình coi dường như. Cái loại cảm giác này phi thường không tốt. Náo loạn nửa ngày dính coi cuồng lại là ở tại nàng vòng ngọc trong không gian tiểu ám ảnh, không? Không, ta không dính coi, ta chính là mượn ngươi mắt tò mò nhìn xem. Không thấy quá, dám nói dối. Còn nói không dính coi. Không dính coi ngươi như thế nào biết ta không cởi sạch quần áo, là ngươi. Là ngươi cởi ra quần áo thiếu vải dệt ít nhất kia kiện, thật sự. Ta không dính coi. Ta thề tiểu gia hỏa vừa rồi thề nói không dình coi túc như tuyết tắm rửa. Liền một không cẩn thận nói lưu miệng. Sân bay, bình nguyên, liền trên mông thịt nhiều điểm. Ai xem à ám ảnh túc như tuyết tức muốn hộc máu. Lắc mình vọt vào không gian ám ảnh lại vẫn muốn chạy trốn. Kết quả không chạy thoát, bị túc như tuyết kéo lấy tiểu cánh tay. Ấn đảo, đối với mông nhỏ chính là một đốn su tấu, ô nữ nhân đừng đánh. Luân gia sai rồi, Luân gia không bao giờ nhìn lén ngươi tắm rửa, cũng không dám nữa, là nhìn lén sở hữu nữ nhân tắm rửa, Luân gia không bao giờ nhìn lén sở hữu nữ. Nhân tắm rửa, lại nhìn lén làm sao bây giờ, đét mông. Anh, được đến bảo đảm, túc như thuyết mới vừa buông lỏng tay. Ám ảnh tiện tay che lại chướng đau mông nhanh như chớp mà chui. Thật có thể nói là chạy trốn so con thỏ đều mau. Bất quá tiểu gia hỏa chạy tuy chạy, lại xúc ở không gian ám giác nức nở không ngừng, lấy tiếng khóc tra tấn túc như tuyết, hướng túc như tuyết phát tiết trong lòng bất mãn, túc như tuyết đối tiểu gia hỏa bất mãn. Không thèm để ý, dình coi là bệnh, cần thiết trị tận gốc. Bằng không trong không gian dưỡng ra cái đại sắc ma làm sao bây giờ túc như tuyết nhưng không nghĩ. Lưu lại này một nguy hiểm tai họa ngầm mơ siêu biên chịu đựng tiểu ám ảnh ma âm tẩy não. Túc như tuyết biên tắm rửa một cái thật là so sát tang thi còn mệt. Còn vất vả, túc như tuyết càng thêm thống hận khúc hy thụy, không có khúc tiểu nhân tính kế, nàng cũng không có như thế nhiều chuyện phiền toái cùng lúc đó. Khúc Hy Thụy thế nhưng cũng ở tắm rửa. Bất đồng túc như tuyết chính là Khúc Hy Thụy là ở hắn vào ở tư nhân biệt thự nội phao tắm. Biệt thự thiết có 24 giờ độc lập cung thủy cung cấp điện phương tiện. Cung cấp nguồn nước cũng bất đồng dị năng giả trụ nhà ngang. Thủy chất không những không có bất luận cái gì mùi lạ. Thậm chí có thể trực tiếp dùng để uống. Khúc Hy Thụy vừa rồi tắm rửa xong đi ra phòng tắm. Liền nghe thấy Hoàng Bác cùng Vương Thúc thổi phồng nói. Vương Thúc, ngài tin tưởng trên đời này có quỷ không có người dị năng thế nhưng có thể thú nhận giống quỷ thủ. Tay tới, kia tay có thể chảo tang thi, không cho tang thi động, còn có như thế cổ quái dị năng, nhưng không. Nếu không phải ta hôm nay thân, Hoàng Bác vừa muốn cùng Vương Thúc khoe khoang nói là hắn hôm nay. Tận mắt nhìn thấy. Liền cảm thấy một đạo cực kỳ lạnh băng tầm mắt bay vụt tới. Đông lạnh đến hắn không khỏi đánh cái rung mình. Hoàng Bác thoáng chốc đem đến miệng nói sửa miệng. Tai nghe đến, ta cũng không tin, tiểu công tử. Mới vừa Hoàng Bác nói, nhìn thấy Khúc Hy Thụy đi ra phòng tắm. Vương Thúc vừa muốn thấu đi lên cùng Khúc Hy Thụy thuyết minh. Từ Hoàng Bác trong miệng nghe được tin tức, liền thấy Khúc Hy Thụy đã là đi đến phòng ngủ cửa. Cất bước vào phòng ngủ, cũng đóng lại cửa phòng, Vương Thúc, xem ra tiểu công tử đối việc này không dám hứng thú a. Chúng ta cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, nếu thực sự có như thế đặc thù dị năng. Không cần chờ tiểu công tử lên tiếng, chúng ta phải trước giúp tiểu công tử đem người tìm ra. Ngươi từ nào nghe tới tin tức nghe được Vương Thúc hỏi chuyện. Hoàng Bác sầu đến mau khóc Vương Thúc phải biết rằng Túc tiểu thư chính là sử dụng quỷ thủ dị năng. Dị năng giả, tiểu công tử hôm nay lại như vậy đối đãi Túc tiểu thư. Đem Túc tiểu thư một người phái đến xe ngoại đánh tang thi. Hoàng Bác bỗng nhiên vì hắn tiền đồ kham yêu, cho rằng sự việc đã bại lộ, sau bị phái xuống xe một mình đối mặt kết bè kết đội tang thi kẻ đáng thương vô cùng có khả năng là. Hắn. Hết chương.